Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 86, tư duy thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lại cứ như lập trình mà nhẹ nhàng trôi qua được nửa tháng. Ngày nào cũng đơn giản như thế, phải nói cuộc sống của Mạn Nhu Nhu có chút nhàng nhã, mặc dù trong khoảng thời gian này điềm cảnh nghi hắn đối với Nhu Nhu cũng khá là nhẹ nhàng và có phần ôn nhu làm cho cô có chút hoảng sợ. Phải nói từ ngày mà hắn trong cơn ân ái điên cuồng kia có phần nhẹ nhàng và mê luyến kia thì trong lòng Mạn Nhu Nhu có một chút hiểu rõ. Mạn Nhu Nhu cũng hiểu lời mà hắn nói có tình cảm với mình là thật, nhưng mà trong nội tâm của cô thật sự chưa muốn lập gia đình, với lại cảm tưởng lần đầu gặp hắn đã duy trì trong tâm trí Nhu Nhu thật sự là không đáng tin. Còn về việc có hận thù gì hắn hay không thì nói trắng ra là cô cảm thấy khó chịu thì đúng hơn, khó chịu vì cái tên này luôn dọa dẫm mình như thế. Nhưng mà khoảng thời gian ở cùng hắn thì cô thừa biết là cái tên này chẳng dám làm những gì có hại với mình. Tuy là Nhu Nhu biết như thế nhưng vẫn ghét cái cảm giác bị hắn dọa dẫm như thế. Nhưng mà không hiểu sao khi cùng hắn ân ái thì lại chẳng chán ghét mà còn có chút chờ mong. Có nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu tại sao suy nghĩ mình lại lệch lạc đến mức như thế chứ. Không phải hắn là người uy hiếp và cô hay sao chứ? Tại sao cô lại không chán ghét mà còn có chút chờ mong là sao chứ? Ngày hôm nay Nhu Nhu vẫn chẳng xa lạ gì mà đang ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình mà vẽ bản thiết kế trên máy tính, nhìn qua bầu trời cũng chỉ mới giữa trưa, không khí có chút nóng gay gắt. Thấy vẻ bề ngoài của Nhu Nhu ung dung như thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, thứ cô lo lắng nhất là dạo này Nhu Nhu không dùng thuốc tránh thai nên rất lo lắng. Không phải là suy nghĩ cảm tính của cô mà là có tư duy của mình, mà là dạo gần đây Nhu Nhu cũng cảm thấy thân thể mình có chút biểu hiện giống mang thai à nha. Nhưng mà Nhu Nhu cũng chẳng dám nói hay đi khám gì cả, bởi trong đầu cô vẫn e ngại người nhà của hắn, tuy là mấy người kia đối xử với Nhu Nhu có chút khác lạ nhưng cũng không khiến cô an tâm nổi. Tuy là nghĩ như thế nhưng mà dạo gần đây tâm tính của cô tốt hơn nhiều, cũng không còn e ngại gì về người nhà của hắn nữa, tuy là mấy người này không tỏa vẻ yêu thích cô nhưng mà cũng chẳng chán ghét Nhu Nhu. Trong khi cô mê mang suy nghĩ chợt có âm thanh vang lên, theo phản xạ Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt qua phía phát ra âm thanh ấy. Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng quen thuộc điển trai của hắn. Hắn thấy cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì liền nở nụ cười ôn hòa nói. Bảo bối, có phải là em đang suy nghĩ về tôi hay không? Câu nói ngắn gọn có phần ảm đạm ấy truyền đi, không đợi cô trả lời hắn liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cúi đầu xuống hôn lên chiếc trang trắng noãn kia của Nhu Nhu một cái. Mạn Nhu Nhu chợt bất giác lấy lại tinh thần mà vội vã nói. Anh đừng có nói những lời như thế. Hiện tại tôi cũng không biết chúng ta có quan hệ gì nữa. Thấy Nhu Nhu ảo não như thế thì trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn vô cớ nhưng vẫn nhẹ nói an ủi. Nhu Nhu, nếu em không tin tưởng thì có thể cho tôi một cơ hội được không? Nhu Nhu, em có chuyện gì lo lắng cho thể nói với tôi được không? Tôi sẽ giúp em xử lý. Cách chương.